Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 1045 tu chữ sai. Đêm khuya tĩnh lặng, Giang thị cục công ân đèn đuốc sáng trưng, trong cục căn cứ Liễu Mi khẩu cung, điều tra cũng tổ chức khai triển lần đầu tiên tập trung bắt giữ, giải cứu hành động. Cũng thành công bắt được 9 danh nghi phạm, giải cứu 14 danh bị quải nhi đồng. Tiền cục nhìn thẩm vấn nghi phạm được đến khẩu cung, giận tím mặt, con ngươi trung tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa. Hắn duỗi tay đem trên bàn văn kiện toàn bộ quét dừng ở mà. Liên quan xứ ly vỡ vụn, phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh. Theo này 9 danh nghi phạm công đạo. Bọn họ từ nhiều khu lừa bán gần 50 danh nhi đồng đến đất khách buôn bán. Này đã không phải loại nhỏ phạm tội đổi. Lúc này mới gần là băng sơn một gốc. Hôm nay hành động tiền cục toàn bộ hành trình tham dự. Giờ phút này hắn trong đầu không tự chủ được mà hiện ra kia một chương chương kinh sợ. Sợ hãi hài đồng khuôn mặt. Thấy giả rơi lệ. Hắn lạnh nhạt rốt cuộc tại đây một khắc sụp đổ. Trong lòng yên lặng quyết định muốn thay này đó chịu khổ hài tử làm điểm thật sự. Tiền cục hít sâu một hơi. Lập tức hướng cửa đi đến. Ngoài cửa vẫn là một đám bận bận rộn rộn cảnh sát nhóm. Hắn chỉ phân phó nói. Mau chóng tìm được này đó hài tử thân phận. Cần phải tiến hành DNA kiểm nghiệm so đối cùng nhận thân công tác trời biết ném hai tử ra trưởng. Có bao nhiêu sốt ruột, ngoài cửa cảnh sát nhóm các sắc mặt nghiêm túc mà ứng, nghĩ nghĩ, tiền cục lại mở miệng nói. Lần này bắt giữ hành động quy mô khá lớn, ngoại giới giấu là giấu không được, giản đại sư công lao lớn nhất. Nhưng quốc nội là nghiêm cấm phong kiến mê tín, không thể ăn ngay nói thật. Thế giản đại sư bịa đặt một cái công lao thân phận đi, còn có gọi điện thoại thông chi Liễu gia người tới lãnh hài tử. Nói xong lời này sau, tiền cục lại xoay người trở về văn phòng nội, bắt đầu nghiêm túc về phía thượng cấp viết báo cáo. Lúc này đây lừa bán đội nhi đồng hỏa tính chất ác liệt, quy mô cực đại, không chỉ có vượt thị, còn vượt tỉnh, kẻ hèn Giang thị cảnh sát hoàn toàn không đủ, yêu cầu đại gia phối hợp. Viết hồi lâu, tiền cục động tác đột nhiên tạm dừng, hắn trong đầu không tự chủ được mà hiện ra giản du ninh bình tĩnh bộ dáng. Trong lòng nhưng thật ra bốc lên ra không ít cảm kích chi tình. Sao từ xưa đến nay mọi người đối bọn buôn người đều là thâm ác đau tật. Giang thị phá lừa bán nhi đồng án tin tức phát ra sau, nhiệt độ kế tiếp kéo lên. Trừ bỏ tin tức trang web, không ít tia ba diễn đàn đều đang tiến hành khí thế ngất trời bình luận. Giản Du Ninh tên cũng theo tin tức tiến vào không ít người mắt. Không chỉ là tên, còn mang thêm một chương cảnh sát nhóm chụp lên sườn mặt chiếu. Nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn dụ dỗ hài đồng sự kiện, báo nguy sau vẫn không màng tự thân ân nguy lén lút theo dõi kẻ xấu, mới có thể thành công giải cứu hài đồng. Nàng mỹ lệ, thiện lương, thông minh, cơ trí, lại có đảm lược, cao thiết thượng. Giản Du Ninh cùng nhập giai kỳ song song mà ngồi. Người sau nhìn tin tức, tiếng cười liền không dừng lại quá. Má ơi, ta hiện tại xem như phát hiện, luận vô căn cứ, không ai so đến hơn người cảnh sát nhân dân sát, bất quá luận mỹ lệ, thiện lương, thông minh, cơ trí, thật đúng là không ai có thể so được với nhà của chúng ta Du Ninh, hải tử tìm trở về sau. Nhậm Giai Kỳ hoàn toàn ném tay nải, cả người trạng thái lại nhanh chóng khôi phục lại đây. Giờ phút này miệng ba hoa trêu chọc, Giản Du Ninh bật cười. Chẳng lẽ ngươi muốn cho cảnh sát viết? Giản đại sư tuệ nhãn như đuốc, thông qua đoán mệnh xem tướng phá này cọc lừa bán nhi đồng án. Chỉ sợ ngày hôm sau cảnh sát cục cửa tất cả đều là chứng thúi. Trong lúc nói chuyện, Giản Du Ninh chính không ngừng đổi mới Weibo, bái cảnh sát dán ảnh chụp ban tặng. Thần kỳ vọng hữu nhanh chóng đem nàng tìm ra tới. Fan số lượng không ngừng dâng lên. Phía dưới bình luận toàn bộ đều là khen. Ta hài tử chính là bởi vì ta nhất thời sơ sẩy mới có thể bị người bắt cóc. Thương tâm muốn chết nhiều năm như vậy đều không có từ trong thống khổ đi ra. Nếu lúc trước hắn có thể gặp phải ngươi nên có bao nhiêu hảo. Người tốt cả đời bình an. Chúc ngươi cả đời hạnh phúc. Lâu chủ không chỉ có là người Mỹ, tâm linh còn Mỹ. Bọn buôn người đó nên chụp tới bắn chết. Chảo một cái hai tử, phá hủy hai cái gia đình, tội không thể thứ. Tiểu tỷ tỷ làm tốt lắm mà ni. Nếu quốc gia có thể nhiều một ít giống ngươi như vậy chính trực vô tư người, chỉ sợ bọn buôn người số lượng sẽ đại đại giảm bớt đi. Học trên lầu một câu, người tốt cả đời bình an. Điểm tán điểm tán điểm tán điểm tán điểm tán. Nhìn này, đó bình luận, Giản Du Ninh trong lòng có cổ nói không nên lời tư vị. Có thể chỉ mình một phần lực trợ giúp người khác là nàng vinh hạnh. Nhậm Giai Kỳ tiến đến Giản Du Ninh bên người, nhìn đến điên cuồng tăng trưởng bình luận, không khỏi cực kỳ hâm mộ nói. Ngày thường ngươi tùy tiện phát Weibo liền có vài ngàn fan. Hiện tại đều mau phá 8 vạn đi. Giản Du Ninh tâm thần vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo một chút ý cười. Ngươi cũng có thể. Nhậm Giai Kỳ bĩu môi, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Ngươi lại nói bậy. Hồ không nói bậy. Giản Du Ninh chính mình trong lòng rõ ràng. Chẳng qua nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Nàng bợn cợt mà chớp chớp mắt, không nói lời nào, ánh mắt lại tập trung tinh thần mà dừng ở di động thượng. Đoàn tàu chậm rãi đến trạm Money, không ít đến trạm hành khách nhanh chóng xuống xe. Theo sau lại nổi lên một đám tân hành khách. Giản Du Ninh bên người trên chỗ ngồi đổi thành một cái quần áo ngắn gọn tuổi trẻ nam hài. Khuôn mặt thanh tú, Du Ninh, ta ba mẹ cho ngươi tiền ngươi vì cái gì không cần. Nhậm Giai Kỳ thực sự nhàm chán cực kỳ, liều mạng mà bắt đầu tìm đề tài. Ngươi giúp bọn hắn giải quyết lớn như vậy phiền toái, thu điểm tiền thù lao là hẳn là. Ta lúc ấy dùng sức mà cho ngươi nháy mắt, làm ngươi đừng nhìn ở ta trên mặt cự tuyệt. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Giản Du Ninh soát xong rồi Weibo, lại mở ra WeChat. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đã dưỡng thành tùy thời xem WeChat thói quen. Một bên xem, một bên trả lời. Ngươi nhưng nói sai rồi. Ta không giúp ngươi ba mẹ, ta bang là ngươi. Chúng ta bằng hiệu chi gian, còn để tiền, tục không tục khí à. Ở Giản Du Ninh xem ra, Nhậm Giai Kỳ mệnh chính là nàng tốt nhất tiền thù lao, nhưng này đó lại không thể nói ra. Giây tiếp theo, Giản Du Ninh thuận tay click mở phụ cận người, nhưng không nghĩ tới, di động giao diện bắn ra một cái nhắc nhở khung, xem xét phụ cận người công năng đã thăng cấp. Thông qua xem xét phụ cận người, ngài có thể thu hoạch phụ cận người chân thật tin tức. Lần này thăng cấp, bộ phận màu xám tin tức đã giải khóa. Thượng một hồi thăng cấp là ở đài truyền hình phòng nghỉ chung. Bằng hữu vòng từ một ngày quyền hạn mở ra tới rồi một vòng. Khỏe mạnh, giá trị một lan không ít nội dung đều giải khóa. Giản Du Ninh trong lòng có chút kích động. Nàng vội vàng click mở cầm đầu người bằng hữu vòng. Quả nhiên giống nàng đoán rằng như vậy. Bằng hữu chỉ triển lãm tương lai 1 tháng. Bằng hữu vòng thời gian phạm vi quả nhiên mở rộng. Nàng trong lòng lần thứ 2 cân nhắc WeChat thăng cấp nguyên do. thượng một hồi giúp Hạ Ngọc Lan, lần này giúp nhập giai kỳ, cùng không ít bị lừa bán hài đồng. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân? Ba người càng nhiều, uy chát là có thể đủ thăng cấp. Nhưng này, vấn đề chú định không ai có thể trả lời. Giản Du Ninh đêm này suy đoán đè nặng, chuẩn bị chờ đến lần sau thăng cấp thời điểm nhìn nhìn lại tình huống. Liên ở nàng một người âm thầm cân nhắc khi vừa mới lên xe, tuổi trẻ nam hài phát ra nhỏ giọng kinh hô. Sau đó khẩn trương mà bắt đầu phiên hắn bao. Giản Du Ninh bị hấp dẫn tầm mắt, nhưng dừng ở tuổi trẻ nam hài trên mặt khi trong lòng di một tiếng. Hắn nhưng còn không phải là vừa mới click mở phụ cận nhân vi đầu một cái. Hết chương.